Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang lắng nghe truyện ngắn Bánh đúc có xương, tác giả Nguyễn Anh Đào, được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Bánh đúc có xương. Quán cà phê nằm ngay ngã tư, nói là quán cho sang chứ chỉ có 3 cái bàn và mấy cái ghế nhựa nhỏ xíu, mà 2 cái bàn đã nằm ra ngoài vỉa hè. Bên trong, cái không gian chưa tới 9 mét vuông chất lỉnh kỉnh nào chai lọ, quần áo, nồi niêu chén bát, những thứ cần thiết cho một gia đình có 2 vợ chồng và một đứa trẻ sinh sống. Người đàn bà chưa tới 30, có mái tóc dài, rất đẹp, nhưng không được chải chuốt cẩn thận. Lúc nào ông cũng thấy sự vội vã khi bà chủ quán búi mái tóc, nó như một thứ vướng víu mà bà cần làm cho xong để làm việc khác có ích hơn. Ông Bảy Hòa sáng nào cũng ngồi vào chiếc bàn ngoài cùng với một ly cà phê đen. Ông đọc báo, đọc xong tờ báo thì ông thông thả đạp xe đi, bật chiếc cassette có cuốn băng thâu sẵn. Mua tivi, tủ lạnh, mua đầu đĩa âm ly, mua quạt cũ quạt hư. Cuốn băng đó do một người bạn đã cho ông vì một lần tình cờ nghe cuốn họng ông không rao nổi để mua hàng. Sau này, sáng kiến bật máy thu âm sẵn thay cho tiếng rao trở nên phổ biến khắp trong giới bán hàng rong. Nào bánh chưng bánh giò, nào bánh mì Sài Gòn, nào là keo dính chuột. Giá mà ông biết cái sáng kiến của bạn ông được người ta bắt chước nhanh tới vậy. Ngày đó ông đã khuyên bạn đi đăng ký bảo hộ tác quyền thì giờ kiếm được khối tiền. Người đàn bà chủ quán cà phê nhỏ có đôi mắt rất buồn, thỉnh thoảng lại bầm đen. Ông Bảy Hòa hay chú ý đến những thay đổi nhỏ xảy ra trong cái tổ ấm bé tẹo ấy. Ông nhận ra cái tổ này không hề ấm, không có gia đình nào ấm áp mà ánh mắt người đàn bà buồn đến thế kia. Ông đi nhiều, thấy nhiều và trải qua cũng nhiều rồi. Mắt người đàn bà nói rõ nhiều thứ, nhất là nói về gia đình họ, về những người họ yêu thương. Ông không tìm thấy gì nơi đôi mắt quá buồn này. Điều đó càng thôi thúc ông phải dừng lại ở quán vào mỗi sáng, chỉ để nhìn thấy mái tóc búi dội, thấy cái tất tả đời thường, nhưng chứa cả nỗi đau nhân loại từ ánh mắt kia. Ông không nghĩ sai điều gì. Sáng nay, khi ông vừa đặt đít ngồi xuống ghế, thì chiếc bàn bình thường được đặt trong nhà bay thẳng ra đường, bay xẹt qua chỗ ông ngồi. Ông đứng lên, bên trong là tiếng thét của đứa con trai mới 1 tuổi đang nằm trong tay mẹ. Người đàn bà đã cố gắng để che chắn cho đứa trẻ, còn người đàn ông tay lăm lăm cây kéo, mái tóc xổ tung. Chỉ 3 nhát kéo, mái tóc dài ống ả rơi xuống đất, trên đầu là từng mảng tóc nham nhở. Tiếng đứa trẻ vẫn khóc, ánh mắt buồn thâm thẳm của thường ngày đang nhìn người đàn ông bằng cái nhìn ngần ngẩn nước. Ông Bảy Hòa đứng chết chân, chưa được 30 giây mà số phận một con người dường như thay đổi. Không đắn đo do dự gì hết, bằng sức khỏe của một người đàn ông nhiều năm lăn lộn ngoài mưa nắng kiếm sống, ông nhanh chóng khóa trái tay người cầm cái kéo kia, trói lại bằng dây nhặt được dưới nền, rồi kéo người đàn bà và đứa con trai 1 tuổi ra khỏi đó. Người đàn bà vừa đi vừa ngoảnh lại, tiếng thằng nhỏ khóc rưng rức. Lúc này mới nhớ là cần phải dỗ dành con, bà ngồi phệt xuống đường, dạch vú cho con bú. Ông mua thêm mền, mùng và một số thứ cần thiết. Ông sắp xếp chỗ ngủ cho 2 mẹ con ở căn nhà tồi tàn của mình. Người đàn bà quỳ sụp xuống xin ông hãy giữ lấy thằng bé. Nó cần phải sống và nên người. Còn mình thì trở lại làm chủ quán cà phê nhỏ như đã từng làm. Bà không thể ăn bám vào một người nghèo khó như ông, cũng như không thể bỏ người chồng kia. Một ngày cũng nghĩa, huống hồ đã có con với nhau. Ông Bảy Hòa lắc đầu cho sự ngu si của đàn bà, cái ngu si mà ai cũng gọi là chung thủy. Họ chung thủy ngay cả khi bị người đàn ông chà đạp không thương tiếc. Ông xót xa nhớ về những ngày thơ ấu, về người mẹ luôn sống trong xó bếp, người mẹ không hề mở tiếng than gian, về cây roi mây luôn để trên đầu chạng, nơi mà cha có thể chụp lấy bất cứ lúc nào, để cha có thể xả xuống đầu mẹ một cách lạnh lùng, xả xuống cơ thể đang quằn quại mặc kệ tiếng khóc của những đứa con. Ngày đó anh trai lớn của ông đã chặn cha lại, lên tiếng ngăn cản thì ngay lập tức bị mẹ cho một cái tát tai nổ đom đóm mắt. Lúc đó, ông đã nghĩ đến những người đàn bà như mẹ mình đều ngu si, ngu hết. Người đàn bà đang ngồi trước mặt ông kia, tên là Hạnh. Ông ngã người. Hạnh dùng để ghép thành hạnh phúc, thành tiếc hạnh. Cuộc đời Hạnh, cô đã dùng chữ nào để ghép cho mình? Sau những cái sụp lạy, sau những nài nỉ, sau những giọt nước mắt, Hạnh đứng lên đội nón ra đi, bỏ lại sau lưng tiếng khóc ré của đứa con đang đòi mẹ. Ông ôm thằng bé vào lòng, bất lực nhìn ra, giống như cái bất lực khi ông nhìn mẹ đang quằn mình dưới những trận roi mây của cha. Không có gì thay đổi được tâm tính của một người đàn ông vũ phu, mà vũ phu tới mức điên cuồng. Chưa đầy 10 ngày sau, Hạnh ngã nhào trước cửa nhà ông với bao nhiêu máu me bê bết. Ông đưa vào nhà, và từ đó ông không cho Hạnh ra khỏi cửa. Sau một ngày đi làm về, ông đẩy cửa buồng, thấy Hạnh tay đang cầm lọ thuốc ngủ, tay ôm con vào lòng và ngồi khóc. Ông giật lọ thuốc trên tay Hạnh ném mạnh qua cửa sổ, tát cho Hạnh một cái, gằn từng tiếng. Em tỉnh đi cho tôi nhờ! Ông thốc thằng bé ra khỏi tay Hạnh, đưa nó ra ngoài, dỗ dành nó bằng món đồ chơi ông mới mua. Hạnh là người đàn bà thứ hai trong cuộc đời ông, sau mẹ. Hai con người có một số phận giống nhau. Dù ông lớn hơn Hạnh tới gần 20 tuổi, nhưng điều đó không có nghĩa gì khi mỗi chiều về, ông nghe tiếng cười con trẻ, nhìn thấy đốm lửa từ trong mắt vợ. Từ lâu, ông thôi không nhìn vào đôi mắt buồn ấy. Nhưng hôm nay, ngỡ ngàng nhận ra hình như đôi mắt ấy đã ấm áp hơn nhiều. Hạnh ngồi bó gối nhìn bếp lửa bập bùng cháy. Thằng Khánh đã học lớp 1. Mắt Hạnh đỏ. Ông Bảy Hòa ngồi hút thuốc. Ông đốt rất nhiều. Rồi ông lên tiếng. Em đi đi. Xong 3 ngày rồi về đây. Đưa thằng Khánh đi không thì tùy em. Hạnh vẫn không đứng lên. Mắt vẫn nhìn trừng trừng vào bếp lửa. Ông bỏ điếu thuốc xuống. Lại đỡ Hạnh đứng lên. Tôi không sao. Nghĩa tử là nghĩa tận. Hạnh quẹt ngang nước mắt, toan định quỳ xuống lạy ông, thì ông quát. Tôi đã chết đâu mà hỡ chút em lại. Hạnh ôm lấy ông. Cảm ơn anh, cảm ơn. Nói rồi, Hạnh đội nón ra đi, dắt theo cô Khánh. Ông ngồi đốt hết gói thuốc mà không buồn đứng lên. Ông lo lắng, buồn bã, rồi lại bồn chồn. Liệu để Hạnh về để tang chồng có đúng hay không? Liệu có chuyện gì xảy ra bên ấy hay không? Liệu những người trong gia đình chồng cũ của Hạnh có bảo hành như chồng cô không? Trong đầu ông là hàng ngàn câu hỏi, những câu hỏi ấy hối thúc ông đi theo Hạnh. 3 ngày tang chế là 3 ngày ông ngồi một góc khuất gần đó để nhìn Hạnh và cô Khánh. Ông cho mình cái quyền làm người bảo vệ cho Hạnh. Ông luôn trong tư thế sẵn sàng xông ra khi Hạnh gặp bất cứ bất trắc nào. Mắt Hạnh chưa kịp ấm lại thì tóc Hạnh bắt đầu rụng, rụng khi tóc còn đen mượt. Mái tóc mà ông đã mua bồ kết trái về kỳ công nấu lên cho cô. Hạnh đau đớn nhìn từng nhúm tóc rơi xuống đất sau mỗi lượt chải. Đau hơn cả cái đau bị người chồng vũ phu cầm kéo cắt lìa nham nhở. Hạnh đau vì bây giờ có người yêu mái tóc của Hạnh rồi, vậy mà Hạnh không giữ nỗi niềm vui ấy cho người mình đang mang ơn. Hạnh hiểu có chuyện xảy ra với mình. Mỗi nơi trong cơ thể Hạnh đang đau. Có lẽ Hạnh sắp chết. Lần này thì ông Bảy Hòa không còn đủ sức đi giữ Hạnh lại nữa. Cái tát tai của ông không có tác dụng. Hạnh biết đó là điều chắc chắn ông phải trải qua. Cụ Khánh chưa học xong cấp 1. Ông đã già hôm hem như một ông già 70. Ra đường khi nghe cụ Khánh gọi ông là ba, ai cũng trốn mắt nhìn. Ông xót xa khi nhìn Hạnh tiều tụy từng ngày. Ông đi nhiều hơn, bán mua kỳ kèo nhiều hơn mà vẫn không có tiền để níu kéo Hạnh lại cuộc đời này với ông. Đêm, tiếng con thằng lằn chắc lưỡi trên nóc nhà, cụ Khánh trở mình ngủ không ngon giấc. Ông vụng về hát. Ồ, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ. Ông giật mình không hát nữa. Cụ Khánh ngước lên nhìn ông. Ông ôm Khánh vào lòng, vỗ nhịp nhịp vào lưng Khánh cho đến khi hai cha con trọn giấc.